Xin chào quý khán giả thân mến của kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 381 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bộ truyện này chỉ được phát duy nhất ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Tất cả những trình duyệt web hoặc là ứng dụng đang phát bộ truyện này của Phong, lấy giọng đọc của Phong thì đều là chưa xin phép. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ, đăng ký kênh và có thể được nghe những bộ truyện tập truyện mới nhất mà Phong phát hành. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo. Đúng lúc này, Phương Hành đã tới, khua múa khi thiên phách màn đào, hung hăng chém về phía trước. Khó mà hình dung sự bá đạo của một đao này. Nó ngưng tụ một thân pháp lực của Phương Hành, vung bổ ra xa, đào quang nửa đen nửa trắng, cường hành bạo tràng, như là một đạo trường hồng nháy mắt xỏ xuyên tinh vực, xông thẳng về phía cuối chân trời. Rất khó để diễn tả sự hung cuồng ở trong thoáng chốc đó. Đào quang ngất trời hàng lâm, trực tiếp chém vào trong quân trận tiên binh. Vốn đám tiên binh này được huấn luyện rất bài bản, sớm đã kết thành trận thế, tiền mâu hướng ra ngoài, thuẫn giáp bọc kín bốn phía, giống như là con nhím nhắm đến Phương Hành. Đáng tiếc, đao kia của Phương Hành há là thuẫn giáp của bọn hắn có thể ngăn cản. Tiền mầu cũng căn bản không nảy đến tác dụng nơi đó nên có. Dưới chạm kích từ một đao kia, quân trận bị phá mở, thuẫn giáp chia năm xẻ bảy, tiền mầu bay tứ tung. Tiền binh tránh ở phía sau thuẫn giáp càng là trực tiếp bị chạm thành máu thịt. Sau đó tùy theo đao quang lan tràn, nhìn thấy từng đạo vết rách máu thịt trực tiếp vươn dài. Phốc một tiếng, phàm là tại tiên binh nằm trong phạm vi đao khí ba cấp, tận số đều hóa thành máu thịt, một mảnh tanh tưởi. Trong nháy mắt, chỉ ít có vài chục tiên binh tán tiên hóa thành máu thịt, thậm chí đến cả tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra. Sau đó ở hai bên đại đạo máu thịt, đám tiên binh bị dọa phá mật, dồn dập chen chúc lui ra hai bên, loạn thành một đoàn. Ánh mắt nhìn Phương Hành nào còn nửa phần chiến ý, căn bản giống như là đang nhìn thấy ma thần vậy, kinh khủng không để đâu cho hết. Người dám đồ tiên binh của ta! Thái Ất Như Hiền tiên tướng cũng bị một màn này kinh cho mồ hôi chảy như suối, phẫn nộ hết lớn, vội vàng thúc đẩy hổ dưới háng xông thẳng về phía Phương Hành. Tiền mâu trong bàn tay phóng quang thải vô tận, mang theo một mảnh cuồng diễm phô thiên cái địa đâm tới trước mặt Phương Hành. Nhìn thủ đoạn này, trong lòng hắn xem ra đã quyết phải giết cho bằng được Phương Hành. Người dám ra tay với ta? Phương Hành quay đầu, ánh mắt hung tàn nhìn hắn một cái. Tích uy còn đó, Như Hiền tiên tướng cả kinh, vội thức ra tay chậm mấy phần. Ta dám ra tay với người đấy thì đã sao? Sắc mặt Phương Hành nháy mắt chợt biến, đắc ý dương dương vung đao lật truyền. Rắc một tiếng, đao quang như hồ, lần nữa lật truyền tứ phương, không chỉ đánh bay mâu của Thái Ất Như Hiền tiên tướng, dư uy đao thế cường hành quét qua, lần nữa chôn diệt đám tiên binh trong phạm vi 10 dặm quanh người, tất cả đều hóa thành một bãi máu thịt. Ngay lúc trận doanh tiên binh đại loạn, Cáp Mộ Quần từ đằng sau đã ập tới, đụng vào một chỗ với tiên binh. Giết chóc chợt lên, gió tanh mưa máu quấn thốc tứ phương. Quả nhiên không hổ là đế tử, hung cuồng đến vậy là cùng. Nhưng bản tiên tướng há có thể để khiến người chiếm tiện nghi? Thái Ất Như Hiền tiên tướng cũng bị chấn kinh, trầm giọng hét lớn, trong lòng âm thầm tính toán. Người đã dám nhập quân trận tiên binh đại sát đặc sát, vậy chính là hung cuồng quá trớn. Mặc đào mang người lợi hại đến đâu, bản tướng cũng phải vung ra tính mạng quấn chặt người. Chỉ cần cầm cự nhất thời nửa khắc, đợi tiên binh bên ta đánh vỡ đám Cáp Mô Quân kia, quay đầu lại hợp thành trận thế trấn sát người, để xem người đến lúc đó có thể thoát thân như thế nào. Hắn khác với đám con em thế gia, rất giỏi mang binh, cũng biết rõ nguyên lý tranh phong giữa tiên binh tiên tướng và cao nhân. Biết vào lúc này trọng điểm chiến cuộc đã không nắm giữ giữa hắn và Đế Lưu, mà là va chạm giữa tiên binh song phương. Vừa rồi bọn hắn không hề đấu tướng, mà trực tiếp triển khai chém giết. Chỉ cần phe tiên binh Đế Lưu bại, mình lập tức sẽ được đại quân trợ lực. Muốn chém giết Phương Hành thì đền dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Đế Lưu dùng hung cuồng đến mấy, dù có chém giết tiên binh dễ dàng như chặt dưa cắt rau, thì dưới đại trận rào sát hắn cũng phải chịu thiệt. Điểm này hắn rất có lòng tin đối với tiên binh dưới trướng mình. Tiên binh phe mình có thực lực như thế nào? Đường đường Xích Điêu Tiên Quân, tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, vô luận là thực lực cá nhân tiên binh hay là một thân trang bị, thậm chí là trận pháp diễn tuyển, đều thuộc đỉnh cấp. Đặc biệt là mỗi trăm người lại có một vị chính tiên xuất lĩnh. Với thực lực như vậy, hắn tuyệt đối không tin tưởng đám ô hợp trí chúng của đế lưu này lấy gì ra để mà giao thủ với tiên binh. So ra chỉ quả thực không khác gì lấy trứng chọi đá. Giết! Đám tiên binh kia quả nhiên là cũng không khiến Thái Ất Như Hiên tiên tướng thất vọng. Vừa thấy tiên tướng quấn chặt đế lưu, lập tức lĩnh ngộ ý đồ hắn. Ba vị chính tiên tiểu tiên tướng vọt ra, xung quanh xung phong đi đầu, xuất lĩnh bộ hạ tùy tùng giết tới Cáp Mô Quân. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, tiên binh mới vừa bị Phương Hành quấn cho 10 phần hỗn loạn, rất nhanh liền khôi phục trận thế, đồng thời áp tới. Trận thế cực kỳ kinh người, hung cuồng chính là ba vị tiểu tiên tướng đi đầu. Ở trên người tiên uy hạo đãng, mang một bộ cỗ uy thế không gì ngăn nổi. Dưới cục diện đó, Cáp Mô Quân xa vào hỗn loạn, trợn mắt nhìn quân thế đối phương nghiền ép tới. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong mảnh thế cục nhìn như là hỗn loạn, lại đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn. Đồng thời có 7-8 thân ảnh nhảy lên cao, ai nấy đều mang một thân tiên uy kích đãng, cũng là đường đường chính tiên. Mỗi người chiếm một phương, trực tiếp vây ba vị tiểu tiên tướng ở chính giữa. Các loại pháp bảo thần thông ùn ùn tuôn ra vô tận, hệt như là bão tố mưa rồng. Liếc thấy cảnh này, khi thế trận doanh tiên binh lập tức trùng xuống. Trời ạ, đây là chuyện gì? Trong các bộ quân sao có được nhiều chính tiên như vậy? Nhưng còn không chỉ thế, trừ 7-8 người xông ra đánh ba tên tiểu tiên tướng, ở trong các bộ quân bên dưới còn có 2-3 người cũng là tu vi chính tiên, trực tiếp dẫn đầu xông tới trận doanh của tiên binh. Lúc này đặt ở trước mặt bọn họ chỉ còn lại một đám tán tiên. Dù trang bị cao một bậc, nhưng dưới uy áp từ một đại cảnh giới khiến bọn họ có được ưu thế cực đại, khó mà nói rõ. Tựa như là chặt dưa cắt rau, người người quét ra một đường máu. Đối diện bọn chúng, tiên binh gần như là không chịu nổi một kích. Dù là những Cáp Mô Quân bình thường cũng biểu hiện ra lực thực lực đáng kinh sợ. Vốn đám Xích Tiêu Quân tinh nhuệ này đều có thực lực cá nhân cực mạnh, dù sao cũng là từ trăm tuyển một. Dù không dốc sức ở trong tiên quân, so với tán tiên bình thường thì tuyệt đối là cao thủ. Bình thường bọn họ đều cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không để tán tiên phổ thông vào trong mắt, càng đừng nói tới đám ô hợp chi chúng này. Nhưng mà đến khi thật động thủ, bọn họ mới phát hiện đối phương hung ác dũng mãnh, không thua chính mình. Đặc biệt là ở phương diện cay độc thâm hiểm lại càng chỉ có hơn chứ không có kém. Mẹ nó, đường đường tiên binh, làm gì có ai chuyên môn tay cầm đại đao ngồi xổm trên mặt đất chuyên băm nhắm vào đúng quần đối phương. Thứ nhắm đến chính là cái đoạn kia. Đây làm gì phải ô hợp chi chúng, đây căn bản là một đám thổ phỉ, là một thổ phỉ được huấn luyện bài bản. Đám tiên binh đâu biết được rằng đối thủ của bọn họ cũng được chém giết ra từ trong 10 vạn tiên binh phù đồ thiên, so với tỷ lệ ở trong trăm có một của bọn hắn thì còn cao hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ chỉ là tuyển chọn mà thôi, trong khi 300 tiên binh kia là chém giết thực sự, người người đều hiểu được đạo lý không tiếc hết thảy đại giá sống sót cho bằng được. Hơn nữa xét về khi thế, bọn họ đánh thắng chẳng qua là được mấy chục viên tiên tinh mà đế thích điện hạ ban thưởng, trong khi thứ mà đám tiên phỉ có khả năng đến được lại là tiên mệnh. Không so thì không biết, mà vừa so, đám Xích Tiêu Quân này mới phát hiện mình trừ trận dung và trang bị cao hơn đám ô hợp chi chúng kia một bậc ra, còn những cái khác từ thực lực, sĩ khí, âm hiểm cay độc toàn bộ nằm ở thế liền. Cũng chính bởi vậy, một loại cục diện lúng túng liền xuất hiện. Hai quân tương đối, quả thực xuất hiện thế cục đảo hướng một bên. Chẳng qua bên bị áp đảo không phải là tiên phỉ, mà đường đường là tiên binh. Đương nhiên, nếu như 2000 tiên binh bọn hắn hội hợp đầy đủ đối đầu với 300 tiên phỉ này thì vẫn có khả năng thắng được. Rốt cục tiên phỉ dù có mạnh nhưng kết hợp chưa ăn ý, 300 đối 2000 khó có thể thắng. Chỉ đáng tiếc rằng hiện nay trừ một bộ tiên binh chính diện nghênh địch ra, mấy bộ tiên binh khác đều đã bị Phản Nghịch Thiên Nguyên quấn chặt, không rảnh tay tiếp ứng, chỉ có thể bị động ứng chiến trong cảnh hỗn loạn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chấn kinh nhất phải kể đến người chỉ huy tiên binh Thái Ất Như Hiền tiên tướng. Hắn vốn ý đồ kéo chết đế lưu, lại không ngờ rằng hiện nay hai quân đụng nhau, tàn vỡ lại là tiên binh dưới trướng của mình. Trơ mắt nhìn tiên binh quanh người bị rào sát, máu thịt trải kín mặt đất, hắn kinh khủng dị thường, liên tục hét lớn ba tiếng, vô ý tiếp tục giao thủ. Tiền mâu ở trong tay hung hăng đâm về phía trước, bức lui Phương Hành, quay đầu liền kéo theo tiên mâu vội vàng tháo chạy. Hợp binh, hợp binh, vô luận thế nào đều phải hợp binh tái chiến. Các mâu quân thực lực mạnh dị thường, đã khiến hắn ý thức được mình đã phạm vào sai lầm. Thời này khắc này, chia mà chiến đúng thực là cách làm ngu xuẩn nhất, sẽ bị người khác lần lượt kích phá. Duy có hợp binh một nơi, có lẽ còn có chút cơ thắng. Hay lắm, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thấy Thái Ất Như Hiền tiền tướng quay đầu bỏ chạy, Phương Hành trong lòng vui. Hắn vốn định quan sát một phen thực lực của các mô quân khi chân chính đối chiến tinh nhuệ đại xích thiên xích tiêu quân, này thế còn tốt hơn cả trong tưởng tượng, tâm tình sao có thể không vui. Xung quanh tiếng giết chấn thiên, vô số đại chiến vẫn đang tiến hành. Các bộ quân xông giết tứ bề, dũng mãnh vô song. Tiên binh kết quần mà chiến liên tục bị xung gãy, sau đó chết thảm dưới các thức dạng pháp bảo từ các bộ quân. Số còn lại có lẽ đã mất đi chuyên ý, chỉ biết vỡ trốn. Người chết, người thương, sát khí xung hiền, tốc độ tích lũy kiểu này. Phương Hành thấp giọng thở dài, tay lật một cái, ở trong bàn tay xuất hiện một bức quyền trục, chính là tiệt đạo bí quyền hắn tự tay luyện chế. Lúc này giờ ra vừa nhìn, không ngờ phát hiện ở trên mặt bí quyền đang có một tầng tiếp một tầng sát khí tụ tập lại với tốc độ vô cùng đáng sợ, như vân khí mỗi quá một hơi liền có mấy tầng tăng trưởng. Loại tốc độ tích lũy này quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Trong sân đầu khô lâu, giữa eo gốc cây quái vật kia cũng bị huyết khí và khí cơ sinh linh tán giật xung quanh hấp dẫn. Từng quả tạo hóa nhỏ như hạt gạo xuất hiện trên cây, hơn nữa còn đang sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Ta nên nói mình đại phát tài ư? Phương Hành thấp giọng than thở, sau đó lắc đầu cười nhẹ nói, không đúng, ta phải nói mình tìm được một đại bảo tàng. Xem kỳ lệnh, vận chuyển huyền quy đại trận. Lúc Phương Hành dựng thân trên chiến trường, cười nhìn cảnh máu tanh che phủ khắp nơi, thì vị Thái Ất Như Hiên tiên tướng vừa trốn ra khỏi vòng chiến cũng đang vội vàng hét lớn, khua múa trận kỳ, tính thử triệu hồi toàn bộ tiên binh. Lúc này hắn đã nhìn ra thực lực các mô quân kia cực kỳ khủng bố, lại có đầy đủ mười mấy chính tiên xuất lĩnh. Hỗn chiến như vậy, tiên binh dưới trướng mình căn bản không chiếm được tiện nghi. Chẳng qua các mô quân dù mạnh, nhưng mà ở phương diện vận chuyển trận thế khẳng định vẫn không quen thuộc bằng tiên binh. Lúc này tưởng muốn thủ thắng, chỉ duy có triệu hồi các bộ tiên binh bố thành huyền quy đại trận với sức phòng ngự mạnh mẽ, ngăn chờ địch ở bên ngoài, sau đó lại căn cứ tình hình cụ thể mà quyết định nên xung trận hay là rút đi. Tiên binh đại xích thiên được huấn luyện bài bản, các loại tiên trận diễn luyện vô cùng thuần thục, không phải là người bình thường có thể so. Hiện nay các mô quân có thể nhất thời chiếm thượng phong cũng là bởi bất ngờ đánh chư tiên binh một cách trở tay không kịp thôi. Xào một tiếng, tiên kỳ phấp với, tiên quang tràn ngập, trận thế vận chuyển ở trong lòng chư tiên binh. Không có khả năng, không có khả năng, ta xuất lĩnh 2000 tiên binh làm sao đã có thể bị 300 các mô quân dưới tay đế lưu cùng một đám phản nghịch thiên nguyên đánh vỡ chứ? Điều này không có khả năng. Ta đợi kết thành huyền quy đại trận, tỏa đi duệ thế của chúng, tất cả có hy vọng chuyển bại thành thắng. Thái Ất Như Hiền tiên tướng thầm hộ trong lòng, gấp đến độ trán chảy đầy mồ hôi. Đến lúc nên dơ ra một chút bản sự cho các ngươi nhìn. Lúc này Phương Hành đã thu lại quyền trục, đưa mắt nhìn bốn phía mỉm cười, xác định trận chiến này thu hoạch đã viễn siêu tưởng tượng. Hắn trong lòng đại định, quyết không lưu thủ nữa, đã đến lúc hạ tử thủ rồi. Bàn tay ngắt một pháp ấn, trong xương đầu khô lâu trong giữa eo phiêu ra một vụ khí máu nhàn nhạt. Cùng lúc này hắn thu lại khi thiên bá màn đao, bàn tay lại nhiều thêm một đao quang mờ mịt. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đạp bước đi ra. Lúc hắn bước ra một bước này, thân hình đột nhiên tan biến trong hư không một cách đầy quỷ dị. Tốc tuần kỳ lệnh, quy vào huyền bộ. Lúc này trận kỳ trong bàn tay của Thái Ất Như Hiên tiên tướng vừa vặn bay lên không, tán phát ra từng đạo tiên quang, tùy theo tiếng hét lớn dẫn đường chư bộ tiên binh chậm rãi tụ lại. Khi thế cục như là sẽ xuất hiện biến hóa, lại chợt có một mảnh vũ khí màu máu nhàn nhạt phiêu qua, bao phủ một vực. Vũ khí có vẻ cực kỳ quỷ dị, tựa hồ mang thứ gì đó khó mà nói được lên lời. Hả? Thái Ất Như Hiền tiên tướng đột nhiên ý thức được không đúng, tiếng quát ngừng lại, vội vàng quay đầu nhìn xem. Nháy mắt khi hắn quay đầu, một đạo thân ảnh nhàn nhạt cùng hắn sát vai mà qua, đồng thời có kiếm quang chợt lóe. Thân hình Phương Hành xuất hiện sau lưng hắn, một đạo kiếm quang mờ mịt bất định lách thân bay tới. Ngươi! Thái Ất Như Hiền tiên tướng chấn kinh mở miệng, lại chỉ thốt ra được chữ liền im lặng. Không biết lúc nào, trên cổ hắn đã nhiều thêm một đạo vết máu. Quả nhiên chỉ có trên chiến trường mới thích hợp cho ta thi triển pháp môn này. Phương Hành lại không có để ý hắn, ngửa đầu nhìn mảnh chiến trường hỗn loạn, nở nụ cười lạnh, sau đó tung mình nhảy lên không trung. Thân hình được huyết vụ che lấp, như là một u hồn tan biến trong chiến trường, cả người như điện như huyễn, xuyên cắm qua vô số tiên binh đang chém giết. Chỉ thấy có tiên phỉ phe mình rơi xuống hạ phong, liền thuận tay thay bọn họ giải quyết đối thủ. Sau đó một đường xông ra tinh vực, đi tới bên cạnh đại kim ô đang đại chiến cùng với tiên binh, lại thấy ô nha này đang chiến đấu cùng với một vị nam tử mắt rắn, chiến thế giằng co. Các bộ quần của Phương Hành giao thủ cùng với Xích Tiêu quân có thể nói là ưu thế áp đảo, nhưng mà đám người đại kim ô lại đấu rất khổ cực. Rốt cục đây là Xích Tiêu quân tinh nhuệ nhất đại xích thiên nhất mạch, trang bị pháp bảo và giáp trụ đều mạnh hơn yêu binh nó xuất lĩnh mấy đẳng cấp, thậm chí nhân số cũng nhiều hơn yêu binh. Đây là một trận ác chiến thực sự, nếu không phải là có Phương Hành ở đây, đại kim ô chắc dù thế nào cũng không chịu xuất lĩnh yêu binh giao thủ với tinh nhuệ như là Xích Tiêu quân, mà sớm đã thuận lợi chuẩn đi. Không chỉ tiên quân thụ tòa, ngay cả đại kim ô hiện nay cũng khó phần thắng bại. Cùng nam tử mắt rắn, tu vi ô nha thực ra đã ẩn ẩn có thể tính là đứng đầu ngũ tử. Chẳng qua hắn tính cách đổi biến, lại không sát tâm, thực lực phát huy ngược lại kém đi nhiều. Nay lại bị nam tử mắt rắn được xưng một trong ngũ tử đại xích thiên quấn chặt, nhất thời chiếm không được tiện nghi, hai cánh loạn vung, không biết có bao nhiêu đại tinh cháy lên hỏa diễm đáng sợ. Thẳng hướng về phía nam tử mắt rắn, thân hình lướt đi liền mang theo một mảnh mưa lưu tình. Thực lực nam tử mắt rắn cũng cực mạnh, thanh thiết phiến ở trong tay là một kiện tiên bảo cực kỳ lợi hại, tiện tay vẫy động ở trong tinh vực liền nổi lên phong bạo đáng sợ, quét ngang một mảnh vô luận vẫn thạch hay là mảnh vụn đại lục đã bị phong bạo kích xuyên, khủng bố đến nỗi ngay cả đại kim ô cũng không dám lấy nhục thân cứng đối cứng, chỉ có thể xuyên cắm tới lùi giữa vô số đạo phong bạo. Sau đó điều khiển mưa lưu tinh tập kích, hai người tranh đấu như là hai dị tượng va chạm trong tinh vực, quấn thốc bát phương, rất là khủng bố, không người dám gần. Ngay cả tiên binh yêu tướng dưới trướng bọn họ lúc này cũng đều càng đánh càng xa, không dám kề cận bên người. Lúc này Phương Hành đã lặng không tiếng thở đi tới chung quanh, định thần nhìn lướt qua, đáy lòng cười lạnh, năm ngón chảo tới tiện tay nhấp lại 4-5 tiên binh. Bằng thực lực cường hoành của hắn, những tiên binh kia nào có sức phản kháng, bị hắn dùng pháp lực hùng hồn khẽ động liền kêu thảm bay tới nam tử mắt rắn. Chính hắn lại đạp lên tiêu dao thần pháp theo sát ngay sau. Hả? Nam tử mắt rắn thoáng nhìn tức thì khẽ nhíu mày, rốt cục không dám rào sát những tiên binh ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Hơn nữa hắn cũng tự mình có đầy đủ thực lực cứu xuống đám tiên binh này, lập tức thiết phiến giật chuyển, hóa thành một cỗ nhu phong quấn hướng đám tiền binh kia, tưởng muốn vừa không thương đến bọn họ lại có thể đẩy bọn họ ra chiến trận nơi xa. Nhưng hắn không ngờ rằng thế ngã của mấy tên tiền binh không chậm, không hề bị nhu phong quán thổi đi. Thoáng chốc đáy lòng nảy sinh nghi vấn, mắt rắn hơi lạnh, đột nhiên nổ thổ ra đầu lưỡi dài chừng vài trăm trượng, đoạn trước đầu lưỡi có bộ dạng của một con rắn, có tròng mắt răng nanh thẳng tắp bắn hướng mấy tên tiền binh vốn thừa dịp này thám tra một phen. Nhưng chẳng ngờ đầu lưỡi vừa bắn ra, giữa không trung đột nhiên nhiều thêm một đạo hư ảnh như là từ trong hư không trực tiếp hiện thân, kiếm quang chợt lóe ở trong tay, đầu lưỡi đã đứt thành hai đoạn, máu đen bắn tung tóe, sau đó lại lập tức tan biến giữa không trung, hù cho hắn vừa sợ vừa giận. Hư một tiếng, một tiếng thu hồi đầu lưỡi, đưa tay vung lên thiết phiến, một đạo phong bạo đáng sợ cuốn thẳng tới, mang theo vô tận vẫn thạch và đá vụn ven đường, gào thét thiên địa, hoàn toàn không quản tính mạng của mấy tiên binh. Phốc một tiếng, dưới tiên uy phong bạo, mấy tên tiên binh há có thể sống được, trực tiếp liền hóa thành từng chùm huyết vụ. Không chỉ có thế, hắn còn liên tục phiến động từng đạo phong bạo hộ chặt bản thân, thậm chí ngăn cả đại kim ô ở bên ngoài, chỉ sợ đạo thân ảnh xuất hiện đột ngột lại tan biến quỷ dị và đã hiện ra trên bên người mình, thực sự là bị đạo kiếm quang kia dọa sợ. Ngươi làm gì? Ngay lúc hắn đang khua múa ra vô số đạo phong bạo, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lạnh. Nam tử mắt rắn khẽ run, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là nụ cười khó quên của Đế Lưu Điện Hạ. Hắn làm sao đi qua? Nam tử mắt rắn ngây dại, trợn to mắt nhìn Đế Lưu. Lúc này vị điện hạ mà bọn họ coi là phế vật kia chính đang đưa tay sát lên người, ở trên đó có dính máu. Cảm giác được khí tức máu tươi trên lòng bàn tay kia, nam tử mắt rắn đột nhiên hiểu ra điều gì. Hắn nhận lúc mình thu hồi đầu lưỡi, bèn lôi kéo đầu lưỡi để tiếp cận mình. Đây là thân pháp đáng sợ cỡ nào? Đế tử điện hạ, ta... Chân nam tử mắt rắn mềm nhũn, một bên líu lưỡi mở miệng, một bên gấp gáp nâng lên thiết phiến. Cầu nô tài. Nhưng Phương Hành đã chỉ hướng hắn, hắc hắc cười khẽ, sau đó lật tay đánh ra một bạt tay. Nam tử mắt rắn bị quất cho xương mặt biến hình, cả người như diều gió đứt dây bay ngược ra sau, đâm thẳng vào một khối vẫn thạch cự lớn mới ngừng lại. Lúc kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, bị đại kim ô chính đang trợn mắt đứng ở trước mặt dọa cho sợ không dám động. Nhìn kỹ hắn, tạm lưu mạng chó. Phương Hành thấp giọng quát một tiếng, xoay người liền đi, lần nữa nhảy vào trong hư không. Lúc này hắn đã buông tay đại sát, ở trong chiến trường vốn đã hỗn loạn chí cực, hư thực khó phân. Đặc tính đồ tiên pháp vừa khéo có thể khiến hắn tới lui vô tung, lặng không tiếng thở, quả thực có thể nói là không thể đề phòng. Đặc biệt là khi đối thủ đang đấu pháp cùng người khác, bị hắn đánh lén là chuyện vô cùng xót lòng, đành chịu, có muốn phòng cũng không phòng nổi. Rất nhanh, thanh niên tóc đỏ đang ác đấu cùng với Lệ Anh, nữ tử áo vải đang đấu pháp cùng Lệ Hồng Y, nữ tử lạnh lùng đang ác chiến cùng với Vương Quỳnh, cùng với nam tử giáp vàng chính đang đấu thương thuật cùng Hàn Anh, ai cũng đều bị hắn chiếu cố. Thanh niên tóc đỏ bị hắn vỗ một trường lên đỉnh đầu, ngất ngơ, sau đó trực tiếp bị Lệ Anh nuốt, nghẹn trong cổ họng nửa ngày móc không ra. Nữ tử áo vải thì trực tiếp bị một kiếm quán chém rơi cánh tay, sau đó bị Lệ Hồng Y chế trụ. Còn về nữ tử lạnh lùng chính đang đè lên Vương Quỳnh mà đánh, lại thình lình bị Phương Hành đá cho một cước vào đít, ngã nhào, thẹn ngượng định nhảy lên liều mạng, lại bị song luân của Vương Quỳnh khẽ đụng, nện ngất đi. Về phần nam tử giáp vàng đang ác đấu cùng với Hàn Anh, thấy những người khác đều bại, không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất. Thế này mới gọi là tiểu gia ta phất tay phất tay, cường địch tiêu thành tro bụi. Phương Hành đảo khắp tứ vương, đã không thấy kẻ địch để đánh, trong lòng không khỏi đắc ý, lắc lắc thiết phiến vừa đoạt tới, bộ dạng rất là phong lưu hào phóng. Chỉ riêng tiên binh mà luận, muốn nốt chọn 2000 tiên binh đế thích này quả thực không dễ. Rốt cục đây là đường đường là Xích Tiêu tiên binh, tinh nhuệ có tiếng trên 33 tầng trời. Từ lúc mới tiến vào biển loạn lưu, một hướng vô địch, liền có thể nhìn ra tiên binh tầm thường không là đối thủ của bọn hắn. Dù gộp cả năm bộ binh mã của đám người đại kim ô, cộng với chi cáp mô quân của Phương Hành, nhân số đều không nhiều bằng 2000 tiên binh này. Nếu so đọ bình thường, sợ rằng trừ 300 cáp mô quân dưới trướng Phương Hành thì không ai có thể là đối thủ của Xích Tiêu tiên quân. Đương nhiên, dù cáp mô quân tiềm lực vô hạn, lấy 300 mà đối đầu 2000, e rằng là không thể chiếm được ưu thế. Chỉ đáng tiếc, có một điểm Xích Tiêu binh vạn vạn không nghĩ tới, đó chính là Đế Lưu, vốn nên bị Liệt Dương Vương và Niếp Quần Nhất thích sát lại yên lành xuất hiện. Càng không nghĩ tới là Phản Tu Thiên Nguyên vốn nên vọng phong mà chạy, lúc này lại ra tay nhiễu loạn trận thế bọn họ. Đến sau, Thái Ất Như Hiên tiên tướng bị trảm là bởi hắn đoán thấp thực lực của Phương Hành. Ngoài ra, Ngũ Tử Đại Xích Thiên vốn đang đến đầu khó phân thắng bại cùng đám người đại kim ô, nhưng mà nhiều thêm một vị đại sư thích sát như là Phương Hành âm thầm ra tay, thua đúng là chẳng hề oan uổng. Thậm chí thẳng đến khi bị bắt, bọn họ lại vẫn không biết người ngầm ra tay là Phương Hành. Trong ấn tượng, bọn họ còn tưởng rằng Phương Hành vẫn ác chiến cùng với Thái Ất Như Hiên tiên tướng. Đợi khi bọn họ hoàn toàn bị bắt lại, 2000 tiên binh liền thành quần long không đầu. Quần long không đầu dẫn đến trận thế đại loạn, đối với tiên binh mà nói khi đó chiến lực hạ thấp không phải là chỉ một điểm hai điểm. Đám người Phương Hành đứng trên không tinh vực, cúi đầu quan sát cuộc chiến, trơ mắt nhìn tiên binh bên dưới xa vào đại loạn, từng người tự chiến, bị Cáp Mộ Quân và phản tu Thiên Nguyên vây lại đổ sắt. Có người từng muốn đào tẩu, nhưng mà đám người Đại Kim Ô đã lợi dụng tàn trận ở trong biển loạn lưu hải, phong kín mọi lối, khiến bọn họ lui không thể lui, bị khốn tại nơi đây. Trận chiến không còn, chỉ còn giết hại. Giờ đây 2.000 tiên binh đã thực sự rơi vào hang hổ, cầu sinh không được. Đại thế đã định, hoàn toàn ngốn sạch 2.000 tiên binh này chỉ là vấn đề thời gian. Đám người Lệ Hồng Y đấu bại ngũ đại ngũ tử Đại Xích Thiên liền không có tiếp tục ra tay, cách nhau hơn ngàn dặm, cùng dùng thần niệm trao đổi cùng Phương Hành. Lúc này cục diện phía dưới 2.000 tiên binh đang thương vong quá nửa, số thừa lại chỉ là cố ngoan kháng, căn bản không có khả năng lật lên hoa sóng nào nữa. Các mộ quần thì càng giết càng cuồng, lại có cao thủ như là Phương Hành ở bên giám thị, bọn họ đã hoàn toàn khống chế cuộc diện. Nhưng mà đám người Lệ Hồng Y cũng biết giờ là lúc bọn họ rút quân rời khỏi biển loạn lưu, điều này vốn đã được thương lượng từ sẵn. Người xác định không cùng chúng ta về Chư Tử Đàn chẳng? Mấy đạo thần thức đưa tới đều có chút lo lắng, hỏi dò ý của Phương Hành. Nghe các người nói Chư Tử Đàn chàng, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, sớm muộn sẽ tới đó, nhưng mà không phải là bây giờ. Chờ ta xác định chút chuyện, có tư cách ngồi nói chuyện với đám lão gia hỏa kia rồi sẽ trở về. Còn hiện tại ta vừa lập được công lớn, bình loạn lưu hải, lại nuốt 2.000 tiên binh đế thích, chính là lúc ra mặt thu chỗ tốt. Nếu cứ vậy đi về chẳng phải đáng tiếc sao? Phương Hành cùng mấy vị lão bằng hữu xa xa tương vọng, khẽ cười truyền đạt một đạo thần niệm đi qua. Phương sư đệ, nơi đó rốt cục không phải là nhà của ngươi, hết thầy phải cẩn thận. Vương Quỳnh dặn dò, thần sắc lo lắng. Cũng không thấy được hung hiểm lớn hơn Thiên Nguyên, trong lòng ta tự biết cân nhắc. Phương Hành hướng bọn họ khẽ cười, lời đáp lại khiến trong lòng bọn họ không khỏi bất chợt chua xót. Tiểu thổ phỉ, chúng ta một mực ngầm điều tra xem đến cùng là ai gạch đi tên họ ngươi. Chắc cũng chính bởi vì thế mới không được Chư Tử Đàn chàng coi trọng. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được lão gia hỏa kia, đến lúc đó cùng lúc băm toán cho ngươi hả giận. Đại Kim Ô nháy mắt hùng mang tất lộ, chém đinh chặt sắt nói. Được, chờ các ngươi tra xét ra rồi nhất định phải làm một trận cho hả giận. Phương Hành sảng giọng cười lớn, sau đó lại thấp giọng nói. Nhưng mà trước lúc đó các ngươi phải giúp ta một chuyện. Đám người Lệ Hồng Y hơi ngớ. Ngươi cứ nói. Phương Hành gật đầu, thân hình đột nhiên xông tới giữa không trung, lạnh giọng hét lớn. Phản nghịch Thiên Nguyên, định trốn đi đâu? Oanh một tiếng, thân hình hắn không ngừng tăng nhanh, giống như là ma thần ở giữa không trung, hùng hăng xông tới đám người Đại Kim Ô. Sau đó vung trường kích xuống, trường lực hùng hồn bao phủ một vực, không chỉ chấn chết một bộ phận tiên binh mà còn bao bọc đám người Đại Kim Ô lại. Diễn kịch à? Đại Kim Ô trong lòng hiểu rõ, hai cánh giang ra tạo nên vô số hỏa cầu đánh tới Phương Hành, đồng thời hét lớn. Tìm chết! Oanh một tiếng. Đối mặt với vô số hỏa cầu vung ra, Phương Hành cười lạnh, một bước đạp tới, vung tay lên, quét ra một mảnh tiên quang, phách bay toàn bộ hỏa cầu, đồng thời với nó lại liên tiếp bước lên mấy bước, vung kích hướng Đại Kim Ô. Cường hành kích diệt hỏa cầu Đại Kim Ô xoắn tới, sau đó tung trưởng trảo mạnh. Đại Kim Ô sắc mặt kinh hoàng, chấn cánh tránh gấp, nhưng mà nam tử mắt rắn thì bị nó đặt dưới trảo, lại bởi thế bạo lộ ở dưới trường của Phương Hành, hù cho nam tử mắt rắn kinh hoàng kêu to, hai mắt nhắm nghiền, thầm nói xong rồi. Lại đây! Trường lực Phương Hành quét qua, vét nam tử mắt rắn lại, trực tiếp nhét vào chấn áp trong khô lâu thần điện. Đại Xích Thiên đế tử, mạng nhỏ này của ngươi còn là bởi vì chúng ta mới giữ lại được, sao lại ngang ngược vậy? Cùng lúc này đám đồng bạn Đại Kim Ô xông tới, đồng loạt ra tay, lại một phen ác chiến triển khai. Một mình Phương Hành đấu 5 người, chẳng qua trước đây bọn họ không biết Phương Hành là Phương Hành, ra tay ngoan lạt, còn nay lại để ý, nay lại có ý cắt mài. Ngược lại các loại thần thông diệu pháp đều tung ra hết, đấu đến thiên hôn địa ám, hùng phong kích đãng. Đầy đủ nửa canh giờ qua đi, bọn họ vẫn không phân ra thắng bại. Ngược lại những tiền binh dưới trướng đế thích đang phụ góc ngoan kháng đều bị dư ba từ họ kích sát không ít. Hay cho đế tử, không chỉ đẹp trai lại còn có bản sự bậc này. Đại Kim gia, Đại Kim gia ta thua. Thấy thời cơ đã tới, Đại Kim Bồ cố chịu một trường, cuống cuồng lùi ra sau, lướt đi nhanh như điện, miệng lại bi phẫn than thở. Trưởng lực thật điên cuồng, tiểu quỷ vương ta không chịu nổi, bại trong tay ngươi, đời này đáng giá. Lệ Anh cũng cố ý một đạo tiên quang quét bay, oa oa kêu to, diễn đúng vai trò quần chúng. Mẹ nó, kỹ năng diễn xuất tệ quá. Phương Hành tương đương không nói, tiếp tục loạn quất loạn đá, từng bước ép sát. Đế Liêu, sau trận này ngươi hẳn rất thành danh. Cả Lệ Hồng Y cũng loạn choạng lùi ra sau, như là chút giận, đánh ra một đạo thần mang. Phương Hành vươn tay nắm chặt, lại phát hiện ở trong thần mang giấu đi một đạo quỷ phù, mặt trên kèm theo thần niệm Lệ Hồng Y. Thời cơ đến rồi, chúng ta cũng tính đã lập được công lớn, ra phải rút lui. Phù này ngươi giữ trong tay, có thể ngầm truyền âm với ta, nếu tương lai gặp nạn có thể dùng phù này cầu cứu. Phương sư đệ, tiên lộ từ từ, tiền đồ chưa biết, lần cách biệt này trăm năm không biết có gặp lại được không, chỉ mong bảo trọng tương lai gặp lại. Lệ sư tỷ không cần lo, trăm năm khó tương kiến, chẳng qua gặp lại phải uống nhiều mấy chén. Phương Hành truyền âm cười lớn, nhị nữ tình trường không phải là phong thái chúng ta, lúc gặp lại nhất định phải cùng các người say sưa một trận. Lúc nói đến sau cùng, đột nhiên như nhớ tới một chuyện, do dự nói, còn về chuyện quan thứ 10 mà các ngươi quan tâm. Quan thứ 10? Lệ Hồng Y có vẻ không nghĩ tới Phương Hành sẽ nhắc tới vấn đề này, nhất thời hơi ngứa, quay đầu nhìn hắn. Đợi ta xác định lại nói. Phương Hành lại không nói tiếp, một thân tiên uy hùng hồn dâng cao bức lui bọn họ. Lệ Hồng Y tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà thời cơ đã tới, cũng không tái chiến, xoay người cùng những người khác rút lui. Phen ác chiến này, bọn họ bắt được ngũ tử đại xích thiên, trừ cái tên xui xẻo bị Lệ Anh nuốt ra, số còn lại đều bị Phương Hành đoạt trở về, tiện tay chấn áp trong Khô Lâu thần cung. Mấy người này bị phản tu thiên nguyên đấu bại, có thể nói là sinh tử khó liệu, lại không ngờ được Đế Lưu đoạt trở về, chấn áp trong thần điện, nhất thời tâm tình không khỏi lo lắng bất an, không biết vận mệnh thế nào. Nhưng Phương Hành lại không có để ý bọn họ, đã giữ mạng lại, tự nhiên liền có chỗ hữu dụng. Lúc đám người Đại Kim Mô đào tàu, tự nhiên cũng mang đi các bộ binh mã bọn họ thống ngự. Số đạo thống còn lại thì sớm đã thừa dịp bên này đại chiến không ngừng lui ra biển loạn lưu. Đến khi các mô quân đại phát thần uy, cơ hồ đuổi rất sạch Xích Tiêu quân, khắp cả tinh vực đều toàn là tàn thi huyết hải, bố khắp tinh vực, thê thảm vô cùng. Hồi bẩm điện hạ, biển loạn lưu đã bình định, Xích Tiêu quân cấu kết cuốn phản nghịch thiên nguyên đã dọn sạch. Mười đại tiên tướng vái trước mặt Phương Hành, lần lượt thỉnh chiến công. Tốt. Phương Hành đưa mắt nhìn đám người Lệ Hồng Y đi xa, ở trong lòng hơi có phiền muộn. Chỉ trong chớp mắt, tâm thần lại lần nữa cường ngạnh, khẽ cười, ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó dặn dò người xung quanh. Thăng lên đại kỳ chữ đế, tuyên cáo tứ phương, biển đoạn lưu này bị Đế Lưu ta nắm xuống, có phần công lớn này lót đáy, các bộ quân chúng ta cũng nên độ mặt một lần trước tiên quân 33 tầng trời. Chư tiên phỉ nghe vậy đều có phần kích động nhìn hắn, ai nấy phấn chấn không thôi. Dù bọn họ đều là người tinh, vì chỗ tốt có thể đến ra mặt cũng không cần, nhưng mà có cơ hội lộ mặt, ai mà lại không muốn chứ. Rốt cuộc thời gian dài tới này, các mô quân đúng là bị người cười chê quá lắm rồi. Cần phải làm huynh hoang như vậy sao? Lộc Tẩu trước này luôn xử sự trầm ổn, lại có chút ngập ngừng, thấp giọng nói. Lần này chúng ta chạm liệt Dương Vương, cầm nhiếp cuồng nhất, bại chư vị thái ất thiên kiêu đại xích thiên, lại ngốn sạch 2000 tiên binh, khiến Đế Thích đại bại thua thảm, toàn dựa vào tu sĩ thiên nguyên tương trợ. Tuy có thể nhất mực phủ nhận, nhưng mà nếu là người có tâm tra cứu, chỉ sợ cũng khó miễn cưỡng có sơ hở. Khi đó thì phải làm sao? Văn Tiên Sinh cũng nhịn không được gật đầu, cảm thấy lo lắng của Lộc Tẩu rất có đạo lý. Chuyện bọn họ làm ở loạn lưu hải không nhỏ, căn bản không có khả năng hoàn toàn che đậy, rất có thể sẽ bị người dò ra chân tướng. Nhưng Phương Hành đã có vẻ không tán đồng, cười lạnh một tiếng, nói: bọn họ không dám. Nói rồi vung tay lên, thăng đại kỳ chữ đế lên, nên đến lúc chúng ta sái uy phong rồi. Sự tình không biết rốt cuộc ra sao. Vào lúc này, đại xích thiên nhất mạch, thậm chí là các chư bộ tiên binh khác đều không biết có bao nhiêu người đang quan sát thế cục tại biển loạn lưu hải. Đối với chọn cả chiến tuyến mà nói, biển loạn lưu thực ra chỉ là một khu vực nhỏ, không chút thu hút, vị trí cũng không tính là quá quan trọng, ở trước mặt đại quân càng là uy hiếp không lớn. Chỉ bởi vì đại thế phức tạp, khó thành thế hợp vây, tiên binh phổ thông tất phải lao sư động chúng, mới có thể thành công. Bởi vậy mới một mực dung nhẫn đám phản tu thiên nguyên tránh ở bên trong. Nhưng mà hiện nay, bởi vì liên lụy đến tranh đoạt giữa hai đế tử, nơi này mới rơi vào pháp nhãn mọi người âm thầm quan chú. Lại bởi nơi đó có quang hoa thần bí bao bọc, không cách nào có thể lấy pháp bảo nhìn từ bên ngoài. Hộ đạo giả thiên nguyên không ra tay, xem ra tính toán của Đế Thích Điện Hạ đã không thành. Trong góc đại điện tiên soái, có người thấp giọng than thở, ngấm ngầm nghị luận. Dù hộ đạo giả kia không ra tay, lần này Đế Thích Điện Hạ cũng tính là đại hoạch toàn thắng. Có người thở dài, rất là cảm khái. Bọn họ đều đoán được dã tâm Đế Thích, tưởng muốn dẫn hộ đạo giả thiên nguyên hiện thân cũng đánh một trận, nhưng mà một mực chờ tới hiện tại, ở trên không biển loạn lưu vẫn không xuất hiện khí tức hộ đạo giả thiên nguyên. Bởi thế Đế Thích liền cũng một mực không ra tay, chỉ lặng yên quan sát kỳ biến. Chẳng qua lần này kế hoạch của hắn là từng vòng đan sen, lấy đế lưu làm mồi, câu ra tiên nhân trong biển loạn lưu, lại lấy mạng của những tiên nhân kia câu ra hộ đạo giả sau lưng bọn họ. Hiện nay dù hộ đạo giả không xuất hiện, nhưng mà hai mục đích trước đó hẳn là đạt được. Chém đế lưu liền trừ đi mối họa lớn ở trong lòng, bình biển đoạn lưu liền ghi lại một công lớn trong chiến dịch này. Vô luận nhìn từ góc độ nào thì đều là một tên bắn hai chim, rất phù hợp với phong cách bá khí của Đế Thích Điện Hạ. Không biết bây giờ thế cục đến cùng ra sao. Có người hiếu kỳ hướng về phía biển đoạn lưu nhìn một cái, như có như không suy nghĩ. Không cần quá hiếu kỳ, chỉ để ý chờ đợi kết quả khi xuất hiện là được. Có người cười nói, biển đoạn lưu có quang hoa thần bí bao phủ, chúng ta không cách nào dùng thần thông nhìn được, cũng lại chú định hết thảy xảy ra trong loạn lưu đều không có thực chứng. Muốn nói thế nào thì nói, nếu chúng ta muốn biết rõ nội tình, chỉ có thể phái thám tử trực tiếp tiến vào quan sát. Đáng tiếc. Dù hiện tại có cơ hội khiến ngươi vào xem, ngươi dám vào sao? Kẻ trước nghe vậy không khỏi hơi ngứ, im lặng không nói tiếp. Người xung quanh nghe vậy cũng thầm cảm tán đồng, tuyệt khẩu không nhắc tới trong đó xảy ra chuyện gì. Rốt cục ở góc độ bọn họ mà nói, chuyện phát sinh bên trong chẳng lẽ còn dám nói ra? Tiên binh tầm thường chinh chiến, nhất cử nhất động đều phải có ghi chép, thậm chí có người chuyên môn phụ trách việc này để tránh sơ suất. Nhưng quy củ đó lại không phù hợp với chiến trường ở trong loạn lưu hải. Hiện nay trận này chú định sẽ là không có ghi chép gì, chỉ có kết quả. Hiện tại người người đều biết lúc này trong biển loạn lưu sẽ phát sinh chuyện gì. Chẳng qua là đế tử tương tàn, nồi ra nấu thịt, đây là chuyện xìu ác nhất, cũng là chuyện bọn hắn thân làm thuộc hạ đại xích thiên nhất mạch không nguyện dính vào nhất. Biển loạn lưu có quang hoa thần bí bao phủ, khiến cho bọn họ không cách nào có thể nhìn thấy bên trong rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Xét theo khía cạnh nào đó, đây thực là chuyện tốt, bởi vì dù có cơ hội để bọn họ biết bên trong này đã xảy ra chuyện gì, thực tình bọn họ cũng không muốn biết, bởi vì biết rồi chỉ sợ có họa không có phúc. Đế vương nhất mạch gièm pha rất nhất, lại khăng khăng không muốn để người biết. Đối với người ngoài như bọn họ mà nói, căn bản không cần phải biết bên trong đã xảy ra cái gì, chỉ cần đợi kết quả được. Đoán rằng Đế Lưu Điện Hạ chắc sẽ chết trong biển loạn lưu, chỉ là không biết Đế Thích Điện Hạ sẽ giải thích như thế nào. Chẳng qua dù Đế Thích Điện Hạ có giải thích, nói Đế Lưu Điện Hạ vừa vào biển loạn lưu liền đụng phải một khối vẫn thạch trực tiếp ngã chết, vậy người khác cũng chỉ có nước tin mà thôi. Bởi vì dù không tin, lại có ai dám đi điều tra? Đây cũng là nguyên nhân hiện nay trong biển loạn lưu tuy đầu đến lật trời, nhưng các bộ tiên quân vẫn ổn thủ doanh tướng, im lìm chờ đợi kết quả. Bọn họ tuy quan tâm, lại không muốn biết bên trong có gì đang diễn ra, chỉ thụ động đón đợi kết quả. Có kết quả, ở trong biển loạn lưu thăng lên đại kỳ chữ đế. Giữa lúc ai đấy đều đang thấp thỏm, chợt có người đến báo, thần thái kinh hoàng. Hả? Nghe được tin tức này, người người chấn kinh, đồng loạt bước ra ngoài điện, đứng ở trên không tinh vực quét mắt nhìn quanh. Lại thấy nơi quang hoa thần bí bao phủ, trên một mảnh sương mù loạn lưu, quả nhiên đã thăng lên một đại kỳ đón gió vấp vấy. Mặt cờ màu hồng vàng, tiên uy mênh mang, phẳng phất một ngôi sao trói mắt trong tinh vực. 10 vạn dặm xung quanh đều thấy được rõ ràng. Đế Thích Điện Hạ quả nhiên làm được. Nhìn thấy mặt cờ này, chư tiên nhân thở ra một hơi dài, biết kết quả sớm đã liệu đến rốt cục đã xuất hiện. Chỉ khi biển loạn lưu được hoàn toàn bình định, sẽ thăng lên đại kỳ chữ đế, tỏ ra vực này đã thuộc về đế gia, cũng biểu thị phản tu thiên nguyên trong loạn lưu đã bị thanh lý sạch sẽ. Mặt khác, vấn đề mà trong lòng chư tiên một mực quan tâm cũng đã có lời đáp. Cả phản tu thiên nguyên đều thanh lý sạch sẽ. Vậy đế lưu điện hạ càng không cần nhắc tới. Hiện tại tất đã. Tuy sớm biết đế lưu điện hạ không ra không được, nhưng mà chợt nghe tin tức này, chư tiên vẫn không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên là đế vương vô tình nhất. Không đúng, đó không phải là trận kỳ của đế thích điện hạ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người phát hiện điều gì, chấn kinh kêu đến. Hả? Những người khác đều thất kinh, vội vàng nhìn lại. Vừa tử tế nhìn kỹ, lập tức đều ngây dại. Mặt đại kỳ kia, trong hồng có vàng, tiên uy hoa đãng, trên đó thêu một chữ đế, khí thế huy hoàng uy hiếp tứ phương. Đây tuyệt đối là tượng trưng cho đại xích thiên xích đế nhất mạch. Nhưng mà khiến cho người chấn kinh là mặt cờ này dưới loại tiên pháp nào đó thúc giục, chính đang chậm rãi quay đầu đi tới, từ đằng sau lộ ra một mặt khác. Mà trên mặt kia bất ngờ thêu một chữ lưu. Đó. Có người cơ hồ khó mà tin tưởng vào mắt mình, run giọng kêu lên. Đó là cờ của đế lưu điện hạ. Điều này sao có thể. Khắc này, tâm thần tất cả mọi người đều không khỏi chấn động. Nhất thời bọn họ thậm chí khó có thể tin tưởng cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Phải biết rằng đế thích điện hạ rốt cục khiển đi 2.000 tiên binh, còn có cao thủ như là Liệt Dương Vương và đám thiên kiêu thế gia có tiếng của đại xích thiên nhất mạch. Vô luận binh lực hay là cao thủ đều xa xa nghiền ép phản tu thiên nguyên và lực lượng bên người đế lưu. Gần như có thể nói, chỉ cần hộ đạo giả thiên nguyên không tự thân ra tay, lực lượng do đế thích điện hạ khiển đi chính là vô địch. Khăng khăng đế thích điện hạ đã chuẩn bị chu đáo, một khi khí tức hộ đạo giả xuất hiện, hắn lập tức sẽ tự thân ra tay chém giết, lập được công lớn. Xét thấy kế hoạch này là vô cùng chu toàn rồi. Cũng chính bởi vì thế, chư tiên mới có lòng tin đối với đế thích điện hạ như vậy, một mực đợi kết quả. Nhưng hôm nay hết thảy đều loạn bộ. Nắm xuống biển loạn lưu, không ngờ lại là đế lưu điện hạ. Chỉ bằng khu 300 cáp mô quân quán, làm sao mà đoạt được biển loạn lưu từ tay của phản tu thiên nguyên và 2.000 thiên binh. Vốn hắn có thể sống sót đã là điều vạn hạnh rồi, nhưng hôm nay lại... Đây không phải là dương sai đại kỳ sao? Có tiền tướng thẫn thờ nói, hắn thà tin tưởng lý do hoang đường như vậy, nhưng cũng không có nguyện tin tưởng cái cảnh tượng trước mắt. Nhất thời quân doanh yên lặng, thật lâu không ai mở miệng nói chuyện. Điều này sao có thể chứ? Lúc này trên đại tinh nơi các bộ đế thích tiên quân trú đóng, một mảnh hoàng sợ cũng đang tràn ngập. Trước lúc phiến đại kỳ kia xuất hiện, bọn họ còn rất thành thơi, nhẹ nhàng, không có ai lo lắng gì. Ngược lại, không ít tiền tướng còn hâm mộ nhiệm vụ béo bở dễ dàng lập công của Thái Ất Như Hiền tiền tướng. Những người còn lại thì chỉ tập trung gắt gao quan sát ở trên không biển loạn lưu, xem liệu có xuất hiện khí tức hộ đạo giả thiên nguyên hay không. Bọn họ chỉ lo lắng sau khi hộ đạo giả xuất hiện, đế thích điện hạ liệu có mấy phần nắm bắt đối phó được người kia. Còn đối với hết thầy ở trong biển loạn lưu, có thể nói ai nấy đều tràn đầy lòng tin, chẳng hề lo lắng một chút nào. Nhưng kết quả, hộ đạo giả thiên nguyên mà bọn họ một mực lo ngại không có xuất hiện, lại xuất hiện đại kỳ đế lưu. Nhanh dùng hết mọi phương pháp liên hệ Liệt Dương Vương và Như Hiên Tống Quân, hỏi rõ ràng xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Biển loạn lưu có tàn trận thượng cổ, trong ngoài cách nhau, thần thức không thông. Nháy mắt đại kỳ kia thăng lên, liền khiến cho các bộ binh mã đế thích trú đóng trên đại tinh loạn thành một đoàn. Bá một tiếng. Đúng lúc này, đế thích chính đang trầm tư suy nghĩ ở trên vương tọa, ở trong một tòa đại điện màu ám hồng, đột nhiên mở mắt. Ở trên mặt hắn chớp qua một tia quang mang kinh dị, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy ba đoạn dây đen vòng quanh chân tay đứt ra một đoạn. Đây là một loại chú thuật thượng cổ, đại biểu cho một vị tiên tướng lập thệ trung thành với hắn xảy ra chuyện. Biển loạn lưu trong ngoài cách tuyệt, dù là hồn đăng cảm ứng đều sẽ có độ trễ tương đối dài, nhưng mà chú thuật thượng cổ này lại không như vậy. Không ngờ lại thế này. Nhìn đoạn dây đen đứt trên tay, đế thích hơi ngớ, lông mày khẽ nhíu lại. Điện hạ. Thanh La tiên tử vội vàng xông đến đại điện, sắc mặt phức tạp, vừa kinh khủng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ta đã biết rồi. Đế thích nhẹ nhẹ khoát tay, tỏ ý Thanh La không cần nói nhiều. Nhưng mà Thanh La lại đè nén không được chấn kinh và sợ hãi trong lòng, nhịn nửa buổi cuối cùng vẫn mở miệng. Điều đó không có khả năng. Có khả năng hay không, ta sẽ tự mình đi xem. Đế Thích trầm mặc nửa buổi, đột nhiên mở miệng, sau đó đạp bước đi ra đại điện. Oanh một tiếng, một thân tu vi Đế Thích hoàn toàn thể hiện ra, tốc độ liên tục tăng nhanh, khó mà hình dung. Gần như đã đạt đến trình độ thì bằng nhục thân liền có thể xuyên việt không gian, như một đạo xích kiếm xâm nghiêm đâm tới biển loạn lưu xa xa. Đế Thích tự thân ra tay. Thoáng đó, chư vực chấn kinh, không biết bao nhiêu ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Mình ngừng ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.